Hắn ổn định tâm thần sau đó trực tiếp bước vào trong khu vực sa mạc, tiếp tục đi về phía trước. Chờ qua mấy tháng sau, danh tiếng của ta đã qua rồi, quay về hoặc lựa chọn đi tới khu vực vương thành khác. Thông qua truyền tống trận về nhà, ta cũng có thể tranh thủ tìm hiểu bút ký trong thời gian đó. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy bản thân đã cải tiến cách điều chế hỏa diễm 13 màu đã có nắm chắc nhất định. Tốc độ bay đi của hắn nhanh hơn trước. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt co rút rất mạnh. Hắn nhìn trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ vang. Một vòng xoáy thật lớn xuất hiện. Vòng xoáy xuất hiện quá nhanh. Ban đầu không lớn nhưng trong nháy mắt bao phủ phạm vi vạn trượng. Trong uy áp có uy áp kinh người hàn lâm. Oanh, đại địa chấn động. Cát đá chung quanh nằm bất sơ. Sơ, quy, quy, o, gơ, nơ. Thậm chí đá cứng ở nơi xa còn tan biến thành bụi phấn. Nơi này biến thành lĩnh vực không gian. Bạch Tiểu Thuần ngừng thở. Hắn cảm giác tư vơ ngưng động. Thậm chí hắn cảm thấy thân thể khó di động dưới uy áp khổng lồ vừa sinh ra. Lão tổ, tộc trưởng Bạch Gia mở to mắt nhìn, hắn nghẹn ngào kêu to. Là lão tổ Bạch Gia, dường như mạnh hơn Hồng Trần Nữ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Trong vòng xoáy trên bầu trời huyễn hóa gương mặt thật lớn. Gương mặt của lão tổ thiên nhân của Bạch Gia. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là kết đan cũng dám nghịch thiên. Giọng nói như lôi đình nổ vang khắp bốn phương tám hướng. Chỉ nói vài chữ nhưng chúng hóa thành phù văn trên bầu trời. Trong nháy mắt biến thành ánh sáng bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Trong quá trình tiến tới, tám chữ đã hóa thành tám kim giáp cự nhân bay tới gần Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động khó nói nên lời, chiêu này không khác gì thần thông tát đậu thành binh. Hắn phát hiện mình xem thường thiên nhân. Hồng Trần Nữ lúc trước chịu nguyền rủa cho nên phải phân ra không ít thực lực chấn áp nguyền rủa. Cũng nói rõ từ cảnh giới cũng thua kém lão già trước mặt. Trong lúc nguy cơ, nhìn thấy tám kim giáp cự nhân tới gần, Bạch Tiểu Thuần tức giận gầm lên một tiếng. Vào lúc nguy hiểm mấu chốt, thân thể của hắn mơ hồ phân hóa thành phân thân. Không phải một, mà là bốn phân thân. Bốn đại phân thân không bước ra khỏi bản thể. Tất cả chồng chất vào bản thể nhằm gia tăng lực lượng. Đồng dạng tăng cường lực lượng thân thể và thần thức. Chương 902.1 tái chiến thiên nhân tất cả bạo tăng 4 lần. Oanh oanh oanh. Bạch Tiểu Thuần kết ấm ngưng kết tư vô thành khe hở. Trong nháy mắt tám kim giáp cử nhân bay tới. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu giống to. Lúc này là tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Không thể lưu thủ. Sau tiếng nổ lớn, tám kim giáp cử nhân vồ hụt. Bọn chúng xuyên qua phía sau Bạch Tiểu Thuần. Trên người xuất hiện tám cái khóa vàng tạo thành phong ấm. Tộc trưởng Bạch Gia cũng bị oanh kích, thân thể bị cuốn ra xa xa và hôn mê. Thú vị, gương mặt lão tổ thiên nhân trên bầu trời sinh ra kim quang. Lúc trước tại Bạch Gia, bởi vì hắn dùng trận pháp khóa tính mạng, tu vi bị hạn chế không nói, cũng không thể dùng chân thân ra tay. Cho nên Bạch Tiểu Thuần mới có thể bỏ chạy. Cẩn thận suy nghĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt phân thân hàng lâm và công kích lại bị kẻ này tránh né. Lão tổ thiên nhân càng cảm thấy hứng thú với Bạch Tiểu Thuần. Hắn huyễn hóa gương mặt cực lớn liền thu liếm. Sau đó gương mặt thu nhỏ ngưng tụ thành thân ảnh của lão tổ thiên nhân. Hắn đứng tại nơi đó nhưng thiên địa lại phụ trợ hắn. Dường như chỉ bằng một ý niệm của hắn cũng đủ sức tạo ra hủy diệt kinh người. Hắn mặc áo bào trắng, trong mắt mang theo uy nghiêm và lạnh lùng cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau đi về phía Bạch Tiểu Thuần một bước. Hắn vừa bước tới, trên bầu trời xuất hiện dấu chân to. Dấu chân to này lớn ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống. Mây mù tan vỡ, tư vô vặn vẹo. Tất cả đều oanh kích Bạch Tiểu Thuần. Dường như muốn dùng một cước nghiền nát Bạch Tiểu Thuần dưới chân. Khí thế rất mạnh. Chẳng khác gì cả thiên địa đang chấn áp Bạch Tiểu Thuần. Năm đó Hồng Trần Nữ bị vị trí trói buộc. Khu vực giao thủ là minh cung của Khôi Hoàng Nhị Đại. Thân thể chúng nguyền rủa.

Bạch Tiểu Thuần nheo mắt, nội tâm vô cùng khẩn trương. Hắn dùng sức cầm hồn tháp, một khi cảm thấy không ổn, bản thân hắn sẽ dùng hồn bán thần làm chuẩn bị. Vô Thường, đây là chuyện Bạch gia ta, ngươi có ý gì? Lão tổ thiên nhân Bạch gia âm trầm nhìn lão giả áo đen trước mặt, trong giọng nói mang theo băng hàn. Thuộc hạ thiên vương, không có chuyện nhà. Lão giả áo đen lên tiếng, trong mắt bắn ra hàn quang. Hắn tiến lên phía trước một bước, khí thế bốc lên giống như bài sơn đào hải. Bạch Tử Sơn, ngươi muốn cãi ý chỉ thiên vương? Lão tổ thiên nhân Bạch gia trầm mặt. Hắn nhìn lão giả áo đen nửa ngày, sắc mặt âm trầm, sau đó cách không một trảo, lập tức kéo thân thể tộc trưởng Bạch gia vào trong tay. Thủ đoạn lão tổ thiên nhân quá kinh người. Nếu vương gia triệu hoán phản đồ này, lão phu không cản trở. Lão tổ thiên nhân Bạch gia hận nghiến răng, chậm rãi cúi đầu với ngọc bội, sau đó ngẩng đầu nhìn lão giả áo đen. Lão phu nhất định sẽ bái kiến hỏi vương gia việc này, ta cần một câu trả lời. Hắn nói từng chữ, từ đầu tới đuôi không nhìn Bạch Tiểu Thuần một lần. Hắn quay người bước vào trong bầu trời. Thân ảnh hắn biến mất vô hình. Hắn rời đi cho nên phiến thiên địa bình tĩnh lại. Tiếng sấm tiêu tán, tia chớp biến mất và khôi phục như thường. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi nhưng vẫn cầm hồn tháp không buông ra. Hắn cảnh giác nhìn lão già, ánh mắt nhìn lão tổ thiên nhân Bạch ra đi xa. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt như tia chớp nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Lão giả này gầy còm, mũi ưng, toàn bộ gương mặt âm lãnh. Ánh mắt của hắn mang theo hàn quang sắc bén, như muốn nhìn thấu thân thể Bạch Tiểu Thuần từ trong ra ngoài. Đi theo ta, từ đó về sau, mạng của ngươi không thuộc về ngươi, mà là thuộc về vương gia. Lão giả áo đen lên tiếng. Về phần thiên nhân hồn, lão giả không nói gì. Vật ấy thuộc về Bạch gia, hắn không muốn dính vào quá sâu. Nói bậy, mạng nhỏ của chính ta không thuộc về bất cứ người nào. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn có xúc động muốn quát lớn trước mặt thiên nhân áo đen, nhưng những lời này chỉ dám nói trong lòng, lời tới bên miệng biến thành. Vãn bối bái kiến Vô Thường tiền bối, đa tạ ăn cứu mạng của tiền bối. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, vẻ mặt cảm kích, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Không cần cảm ơn lão phu, cảm tạ, ngươi nên cảm tạ vương gia đi. Vô Thường công lên tiếng. Hắn nâng tay phải lên, trong phạm vi 10 trượng liền bắt đầu mơ hồ, tư vô vặn vẹo giống như phân cách với thiên địa. Chương 903 thành cử dụng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, sau khi cẩn thận quan sát liền giật mình. Hắn phát hiện phạm vi 10 trượng bị dịch chuyển. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần vừa sinh ra ý niệm dịch chuyển, trong nháy mắt có tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Phạm vi 10 trượng quanh Vô Thường công biến mất hoàn toàn. Ngay lúc xuất hiện đã ở trên không một tòa hùng thành, thành trì cực kỳ khổng lồ. Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi đại địa, cho nên càng tôn lên nét hùng vĩ của tòa hùng thành. Nó giống như hung thú còn sống đang há miệng đỏ lòm nghênh đón vạn vật trên thế gian. Chỉ khí thế cũng đủ làm rung chuyển tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Hắn vừa nhìn thấy liền có phán đoán, nội tâm hắn càng rung động mạnh hơn. Đây là lần đầu tiên hắn đi tới thành cự dược. Nhìn thành cự dược trước mặt, chỉ sợ thả một vạn cái Bạch ra vào còn rộng mênh mông. Kiến trúc điêu lan trác ngọc làm người ta hoa mắt. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm giác được bên trong thành có quá nhiều hồn tu cùng luyện hồn sư. Thành trì quy mô to lớn như thế, chỉ sợ cả đời Bạch Tiểu Thuần cũng chưa gặp qua. Hắn cảm giác người cư trú nơi này không dưới ngàn vạn. Càng kinh người hơn chính là thành cự dược tồn tại trên hố trời. Hố trời quá lớn, sâu không thấy đáy không nói, biên giới bốn phía không nhìn thấy tận cùng. Cho dù Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức đảo qua cũng chỉ miễn cưỡng phát hiện đầu cuối. Đây không phải là phạm vi chiều sâu. Thành cự dược không nhỏ, chỉ sợ hố trời còn lớn hơn thành cự dược mấy chục lần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Bên trong hố sâu thành cự dược có một cây cột mọc từ dưới đất thẳng lên tận trời. Phía trên còn nâng một tòa thành trì. Dưới thành trì là vực sâu, có thể thấy chung quanh có đầy sương mù. Trong sương mù huyễn hóa vô số đầu lâu gào thét khắp bốn phía. Đó là vô số dược hồn. Số lượng dược hồn quá nhiều, hầu như vần quanh toàn bô thành cự dược. Trung quanh thành trì tồn tại vô số khóa sắt màu tím dài. Mỗi thiết hoàn trên khóa sắt lớn như ngọn đồi. Chúng kết nối với nhau giống như cầu vồng, nối liền tỏa thành với biên giới hố trời. Những khóa sắt này chính là lối ra vào thành cự dược. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần nhìn ra xa xa, vô số cầu vồng tới gần thành cự dược liền không dám phi hành, lần lượt hạ xuống trên khóa sắt. Cho dù tới hay đi đều như thế. Từ hướng Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn thấy pho tượng khổng lồ bên trong tòa thành. Đó là bức tượng cự dược màu xanh có hai sừng cao vài vạn trượng. Nó đứng tại chỗ giống như chống đỡ cả thiên địa. Trên đỉnh đầu pho tượng chính là vương cung. Vương cung mơ hồ không rõ, có thể được xây dựng tại địa phương này. Bạch Tiểu Thuần không cần đoán cũng biết ai là người ngủ ở bên trong. Người ở bên trong chắc chắn là cự dược vương. Bạch Tiểu Thuần tập trung tâm thần nhìn sang, hắn cảm giác trong thiên cung có uy áp bao phủ thiên địa. Uy áp làm người ta sinh ra cảm giác mãnh liệt, dường như trong vương cung không phải là người, mà là thần. Trên hai cánh tay của pho tượng có hai tòa cung điện. Phía trên đó có dựng hai bức tường đá. Tay trái vô thường, tay phải âm minh. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy liền rung động. Lập tức đoán được nơi đó nhất định là khu vực thiên nhân ở lại. Tay trái vô thường, mười phần có khả năng chính là lão giả áo đen bên cạnh. Bạch Tiểu Thuần cũng tìm hiểu tin tức thành cự dược. Bạch Tiểu Thuần muốn dựa vào truyền tống trận của nơi đây quay về trường thành. Cho nên khi ở Bạch gia đã tìm hiểu không ít tin tức về nó. Ví dụ như thành cự dược chia làm trong ngoài hai thành. Trong thành phòng ngự xâm nghiêm, không có chút thân phận không thể bước vào, là khu vực huấn quý trong thành cự dược cư trú. Bên ngoài thành là chỗ con dân thành cự dược ở lại, nơi đây vô cùng náo nhiệt. Phân cách trong thành và ngoài thành là con sông bảo vệ. Trong nước con sông có cấm chế bán thần uy lực cực lớn, không có lệnh bài đặc thù sẽ bị giết ngay lập tức. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh. Hắn không biết mình bị mang tới đây, cự dược vương sẽ an bài như thế nào. Lúc này nội tâm bất định không rõ, chỉ có thể lộ ra bộ dáng nhu thuận đi theo sau lưng vô thường tung. Đáy lòng suy nghĩ, mặc kệ cự dược vương an bài như thế nào, bản thân hắn đã thuận lợi đi tới thành cự dược cũng là việc tốt. Dù sao hắn muốn trở về nhà cần phải dùng truyền tống trận mới được. Mặt nạ có thể giấu giếm trận pháp và thiên nhân của Bạch gia, có lẽ muốn giấu riêng truyền tống trận cũng không thành vấn đề nha. Bạch Tiểu Thuần nói thầm. Trên đường đi vô thường tông mặt không biểu tình, không nói một lời, mang theo Bạch Tiểu Thuần bay thẳng vào trong thành cự dược. Trong nháy mắt hắn đi vào thành. Ánh mắt đám hồn tu thủ về phía dưới sinh ra thần thái cuồng nhiệt. Lập tức đi lên bái kiến. Bái kiến vô thường tông. Trên đường như thế, lúc bái kiến bọn họ không quen dò xét Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn đám thị vệ. Hắn suy nghĩ cự dược vương gọi mình, nếu mình biểu hiện một ít, vô thường công nói tốt cho mình vài câu, nói không chừng có thể lăn lộn một quan nửa chắc trong thành cự dược. Như vậy Bạch gia cũng không dám làm gì mình. Không được, nơi đây quá nguy hiểm, còn phải nghĩ biện pháp sử dụng truyền tống trận rời đi. Nhìn xem nên quay về trường thành thế nào. Đáng tiếc ta còn thiếu một cái thiên nhân hồn. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần giữ vững tinh thần đi theo vô thường công. Vô thường công trực tiếp mang theo Bạch Tiểu Thuần đi vào. Tòa thành khổng lồ có vô số con thói qua lại với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong mấy hô hấp đã mang Bạch Tiểu Thuần tới bên cạnh khu vực sông đào ngăn cách trong và ngoài thành. Hai người đứng bất động tại đây. Nước sông bảo vệ thành là màu đen, nó làm người ta sinh ra cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Bạch Tiểu Thuần nhìn một lúc liền lui ra sau vài bước, ánh mắt nhìn sang vô thường tông, đáy lòng kinh ngạc tại sao đối phương không đi. Tiền bối, chúng ta đi nơi nào? Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn, cẩn thận nhìn sang pho tượng cự dược. Lý Húc còn chưa gặp ta. Vô thường tông không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, hắn lập tức lên tiếng. Âm thanh chưa truyền ra xa, trong dòng sông bảo vệ thành xuất hiện vòng xoáy. Trong nháy mắt có ba nam tử trung niên bay ra khỏi vòng xoáy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng. Hắn nhìn ba người trước mặt. Người đứng đầu mặc trường bào màu xanh. Mặc dù tu vi không phải thiên nhân nhưng cũng là nửa bước thiên nhân. Hai người phía sau khí thế yếu hơn một ít, cho thấy người đứng đầu làm chủ. Chương 904. Ta muốn cao chạy xa bay. Sắc mặt nam tử áo xanh cực kỳ cung kính. Sau khi bay tới trước mặt Vô Thường Tông liền ôm quyền cúi đầu. Mạc tướng Lý Húc bái kiến Vô Thường Tông. Người này là Bạch Hảo, ta giao hắn cho ngươi, an bài hắn thân phận lính canh ngục đi. Vô Thường Tông lên tiếng, sau khi chỉ vào Bạch Hảo liền không nói hai lời quay người bay trở về pho tượng cự duyệt. Vương gia giao nhiệm vụ cho hắn mang Bạch Hảo về, an bài thân phận. Về phần thân phận gì, loại chuyện nhỏ nhặt này cự duyệt vương không hỏi tới. Vô Thường Tông cũng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát ném vào ma lao trong thành cự duyệt. Ba người Lý Húc vội vàng đồng ý, cung kính tiễn Vô Thường Công. Ma lao, lính canh ngục. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền sững sốt, hắn cho rằng Cự Dược Vương sẽ gặp mình. Kém nhất cũng an bài cho mình thân phận cận vệ, hắn không ngờ lại trở thành lính canh ngục trong ma lao. Lao, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy. Lúc trước Bạch Tề định ném hắn vào ma lao. Cũng bởi vậy Bạch Tiểu Thuần tò mò bảo Chu Nhất Tinh tìm hiểu một phen. Biết rõ ma lao thành cự dược chính là khu vực hung danh hiển hách trong phạm vi thành cự dược. Nơi này chuyên giam giữ kẻ phạm đại tội. Bởi vì đủ các lý do nên không thể chém giết. Đều là đám người cùng hung cực ác tu vi cao tuyệt. Thậm chí người bị giam giữ tại nơi này không có kẻ nào được hưởng đãi ngộ. Trong thành cự dược vẫn truyền lưu một câu nói: chết không đáng sợ, đáng sợ chính là bị giam giữ trong ma lao làm ngươi sống không bằng chết. Ta đường đường vạn phu trưởng, làm sao lại biến thành lính canh ngục? Bạch Tiểu Thuần không phục bất bình. Hắn lại là đại trưởng phu co được sẵn được. Vì vậy suy nghĩ bản thân cứ hư tình giả ý một phen, sau đó tìm cơ hội đi truyền tống trận quay về nhà. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, ba người Lý Húc nhìn thấy Vô Thường Tông đi xa, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Nhất là Lý Húc, hắn bày ra thần sắc không giận tự uy, lạnh lùng đánh giá Bạch Tiểu Thuần một phen. Ngươi chính là Bạch Hảo của Bạch gia. Ngữ khí của hắn lãnh đạm giống như không thích Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế không chỉ có hắn như thế, hai phụ tá sau lưng cũng như vậy. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần lạnh nhạt nhưng không mang theo chút cảm tình nào. Dường như bị các tin đồn về Bạch Hảo ảnh hưởng. Biết rõ hắn kẻ có lòng dạ độc ác, lục thân không nhận. Dường như an hiểu ẩn nhẫn, cũng chém giết không ít tộc nhân. Nhân vật ác như vậy, bọn họ không nguyện tiếp xúc nhiều, cũng không quan tâm tới. Thu hồi bộ dạng của ngươi tại Bạch gia đi. Đã đến nơi này thì phải làm theo quy củ của Lý Mỗ. Trong ma lao, Lý Mỗ chính là trời. Hôm nay ma lao không ra, ngày mai ngươi tới nơi này chờ. Lý Húc nói chuyện mang theo băng hàn. Căn bản không chờ Bạch Tiểu Thuần trả lời, hắn hất tay áo vào dòng sông. Vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Trong chớp mắt ba người bay vào bên trong, rời đi. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn ba người hạ mã uy với mình. Muốn Bạch Tiểu Thuần biết rõ, ma lao không phải nơi dễ dàng đi vào và trở ra, cũng nên kẹp đuôi làm người. Người nào đó muốn hạ mã uy với ta, ta còn không muốn đi đấy. Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận. Hắn cảm giác mình thân là vạn phu trưởng, nội tâm tự an ủi bản thân nên nhận thân phận lính canh ngục. Không ngờ đối phương còn hạ mã uy với mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh sau đó rời đi. Hiện tại là buổi trưa, toàn bộ thành cự dược vô cùng to lớn. Chỉ khu vực bên ngoài đã rộng lớn không giới hạn. Càng nhiều người qua lại, trong đó có hồn tu, luyện hồn sư và không ít thổ dân. Dù sao nơi này là một trong năm đại thành của man hoang, càng có bán thần tỏa trấn nơi này và bao trùm thế lực các nơi. Có thể nói nơi đây là trung tâm của các loại tài nguyên. Hầu như tất cả vật phẩm đều có thể mua được đều mua được trong thành cử duyệt. Nhất là một ít đường phố náo nhiệt, người đến người đi vô cùng huyên náo. đứng từ xa cũng có thể nghe thấy. Trên bầu trời thường xuyên có thị vệ thành cử vượt bay qua. Trong thành cử vượt chỉ có thiên nhân mới được phép bay tự do. Cho dù thị vệ cũng chỉ được phép bay trong thời gian tuần tra. Bạch Tiểu Thuần mang theo một bụng lửa giận và không cam lòng đi dạo thành cử vượt. Nơi truyền tống cũng không phải bí mật gì. Hắn hơi tìm hiểu đã biết phương vị và đi sang đó ngay. Thiên nhân hồn ta từ bỏ, chờ quay về trường thành lại nghĩ biện pháp. Nghĩ như vậy, vị trí hắn cách truyền tống trận càng gần. Truyền tống trận thành cử vượt nằm ở phương Bắc. Chỗ đó có một quảng trường. Chính giữa có một bình đài là cổng ánh sáng. Cánh cổng này là trận pháp tạo thành. Nó tỏa hào quang sáng ngời. Đôi khi vặn vẹo hư không. Còn có hồn tu và luyện hồn sư ra ra vào vào. Thổ dân không nhiều. Bạch Tiểu Thuần đã đến ngay. Lúc này sắp hoàng hôn rồi. Hắn nhìn sang truyền tống trận có không ít thị vệ thành cử vượt đồn trú. Hiển nhiên đang thủ hộ nơi này. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm chuyện nơi đây. Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn truyền tống trận. Bởi vì hắn hiểu chỉ cần thuận lợi bước vào chỗ đó hắn có thể quay về trường thành. Cho dù tới khu vực bên ngoài trường thành cũng được. Chỉ cần tới khoảng cách gần. Bạch Tiểu Thuần dựa vào tu vi bản thân vẫn có biện pháp quay về. Nghĩ tới đây trái tim hắn đập nhanh hơn. Chẳng qua hắn vẫn chần chờ. Đoạn thời gian ở lại Bạch gia, hắn nghe người ta nói truyền tống tê à, à, nơ có công năng loại bỏ thân phận vô cùng nghiêm khắc. Và lại Chu Nhất Tinh cũng không nói chuyện này. Bạch Tiểu Thuần cũng do dự. Hiện tại hắn suy nghĩ chứ không tới gần. Hắn muốn quan sát trước. Nhìn sắc mặt bơ à, hừ. Tiểu Thuần không thay đổi. Hắn phát hiện phàm là hồn tu đi vào truyền tống trận, trong nháy mắt truyền tống trận mở ra liền có chấn động kỳ dị nào đó xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần không nhận ra chấn động cổ quái đó là gì. Quan sát hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần xác định chấn động này là biện pháp dò xét thân phận. Mặt nạ của ta có lẽ có thể. Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, nhìn sắc trời đã hoàng hôn, hắn cắn răng một cái. Cũng nên đi thử một chút. Hắn hít thở bình thường và đi thẳng tới truyền tống trận. Thị vệ chung quanh không chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Tại Bạch Tiểu Thuần nộp một ít hồn dược sau đó hắn tùy ý tiến vào trận pháp. Vừa đi vài bước, tâm thần Bạch Tiểu Thuần khẩn trương và do dự. Hắn áp chế hô hấp của mình. Thời điểm đứng trước hào quang, ánh mắt của hắn mang theo chờ đợi. Nhất định phải thành, nếu thành công ta có thể cao chạy xa bay. Chương 905, Ma Lao Thượng. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, giơ chân lên bước. Hắn bước tới phía trước và chạm vào hào quang truyền tống trận. Trong nháy mắt đụng chạm, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động cực mạnh. Hắn lại phát hiện mình bị tồn tại lạnh như băng giống khí linh dò xét. Chấn động này tới từ truyền tống trận. Nó tiến vào trong người mình, ý đồ lục soát hồn của bản thân. Dường như chỉ có sư hồn mới xác định thân phận, mới có thể truyền tống. Cũng may có mặt nạ cản trở một chút nhưng không thể ngăn cản quá lâu. Quan trọng nhất, Bạch Tiểu Thuần phát hiện nếu mình không qua được cửa ải này, không sư hồn xác định thân phận thì truyền tống không mở ra. Bạch Tiểu Thuần cả kinh, thừa dịp mặt nạ ngăn cản, thân thể lui ra sau. Hắn rút lui ra khỏi phạm vi truyền tống trận. Sau khi hắn lui ra sau làm không ít người chú ý và ngạc nhiên. Mà thôi, ta không đi, nơi đây mới là nơi ta dương danh. Bị nhiều ánh mắt chú ý, Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, hắn vội vàng hô to sau đó xoay người rời đi. Tuy người khác cảm thấy cổ quái nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh. Trực tiếp chui vào trong đám người và biến mất không thấy đâu nữa. Người nơi đây cảm thấy do dự nhưng sau đó không quan tâm. Trong đám người, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, trái tim co rúm vì sợ hãi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không thể dùng truyền tống trận rồi. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, truyền tống trận chính là hy vọng lớn nhất của hắn, trước mắt phát hiện không dùng được. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi. Cảm giác tính mạng của mình quá khổ. Hiện tại ủ rũ đi tìm khách sạn trong thành cự vượt ở lại. Suy nghĩ suốt cả đêm,

Nơi này có tấm màn ngăn cách nước chảy vào bên trong. Lệnh bài của nam tử trung niên bộc phát hào quang cho nên không bị ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần cũng không gặp trở ngại, lập tức đi vào bên trong con rùa. Một hang đá cực lớn xuất hiện trước mắt. Chung quanh hang đá là nham thạch sắc bén cài răng lược. Nhìn nơi đây rất dữ tợn. Có bốn hồn tu cung chính đứng đó. Mắt thấy nam tử trung niên xuất hiện, bọn họ lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bái kiến tả hộ pháp. Giọng nói mơ vang hữu lực nhưng mang theo âm lãnh từ thực chất. Có cảm giác như đang giao tiếp với người chết. Nhất là ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấu nhân tâm. Bạch Tiểu Thuần cũng lưu ý vài lần, phát hiện bốn người này đều là tu sĩ Nguyên Anh. Chương 906 Ma Lao Hạ. Ma Lao không đơn giản. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện trong hang đá tồn tại bốn lối đi. Trên đỉnh đầu còn có lối đi thứ năm. Tôn Bằng, người này là lính canh ngục mới, giám ngục trưởng nói rõ đưa tới khi đinh của các ngươi, do ngươi an bài. Nam tử trung niên lên tiếng, phân phó một tiếng sơ, a, u, sơ, sơ, quy, quy, to, to, chắp tay sau lưng đi thẳng tới lối thứ năm. Về phần những người khác liền cúi đầu, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần cách nào. Lúc này đều rời đi bằng thông đạo bốn phía. Chỉ có một lão già trong đó lưu lại. Hắn cau mày nhìn Bạch Tiểu Thuần. Có thể làm cho Lý Húc nói rõ, tả hộ pháp tự mình an bài, dựa theo đạo lý phải đưa vào khu giáp mới đúng. Tại sao đưa tới khu đinh? Ánh mắt lão già chớp động, hắn cảm thấy việc này có chút không đúng, lúc này mỉm cười với Bạch Tiểu Thuần. Hắn tận lực làm nụ cười của mình nhu hòa một chút. Lọt vào mắt Bạch Tiểu Thuần, nụ cười này rất kinh người. Bề ngoài cường nhưng trong lòng không cười. Phối hợp với khí chất âm lãnh trên người lão già, nụ cười chẳng khác gì cơn gió lạnh thổi qua người. Vị đạo hữu này, ngươi tên gọi là gì? Trong mắt lão già mang theo ý vị nghiền ngẫm. Ta là Bạch Hạo. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp chớp, hắn cẩn thận báo tên của mình. Bạch Hạo, Bạch Hạo, Bạch. Lão giả nghe cái tên này liền mở to mắt, hắn còn lặp lại. Bạch Hạo của Bạch gia. Đúng vậy, ta chính là Bạch Hạo của Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Tôn Bằng đã nghe qua tên của mình trong lòng có chút đắc ý. Nhưng trả lời hắn chính là tiếng hít khí lạnh của lão giả, rốt cuộc biết vì sao người này bị Lý Húc đưa vào khu đinh. Đây chính là củ khoai lang bỏng tay. Có thể làm cho Lý Húc nói rõ. Tả hộ pháp an bài. Hiển nhiên là có người ở cao hơn phân phó. Có thể một lời liền quyết định việc này. Nhất định thân phận cực cao. Hẳn là vô thường công. Có thể làm cho vô thường công xuất động. Như vậy chỉ có thiên vương. Kẻ này bị bạch gia truy nã nhưng thiên vương lại đưa kẻ này tới nơi đây. Lão già không dám suy nghĩ tiếp. Chuyện này quá lớn. Hiện tại hắn thở dài nhưng không dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần. Nhất là nghĩ tới Bạch Hạo là người lục thân không nhận, dám trói cả phụ thân của mình, và lại luôn luôn ẩn nhẫn, lòng dạ độc ác. Bạch Hạo đạo hữu, hoan nghênh gia nhập Ma Lao khu đinh của chúng ta. Đến, ta giới thiệu Ma Lao cho ngươi biết. Tôn Bằng cười khan một tiếng, dẫn theo Bạch Tiểu Thuần đi về thông đạo phía bắc. Tuy Ma Lao nằm trong con rùa đá nhưng trên thực tế phạm vi thật lớn, tồn tại không gian riêng. Cũng vì chia thành giáp ấp bính đinh và trung tâm, chính là năm khu vực. Trong đó khu trung tâm vực là khu vực giám ngục trưởng cư trú, cũng là hạch tâm của Ma Lao. Nếu không được triệu hoán không được phép đi vào. Về phần bốn khu giáp ấp bính đinh, nơi này cũng phân chia tội phạm trọng yếu khác nhau. Quan trọng nhất chính là khu giáp. Từ đó suy ra, mặc dù kẻ bị giam trong khu đinh chúng ta cũng là thế hệ cùng hung cực ác, so với khu giáp chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Mà từng khu đều có 100 lính canh ngục, 10 đội trưởng và một đội trưởng nhà lao. Lão Phu chính là đội trưởng nhà lao khu đinh. Trên 4 nhà lao chính là giám ngục trưởng. Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng tới khu đinh. Hắn giới thiệu rõ ràng, trong lòng của hắn cũng tốt hơn. Nếu đưa Bạch Hạo đến cho mình, bản thân không đưa đi, như vậy dứt khoát tạo điều kiện là tốt rồi. Trong khu đinh nhiều lính canh như thế, thêm một người cũng không có gì. Sau khi giới thiệu xong, Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi vào Ma Lao khu đinh. Phạm vi khu đinh không nhỏ, vị trí trung tâm là quảng trường. Phía trên dựng một cánh cổng ánh sáng, hào quang sinh ra uy áp cường đại, thỉnh thoảng còn có âm thanh vù vù vang lên. Tia sáng vần quanh 10 khu vực. Dựa theo Tôn Bằng giới thiệu, 10 khu vực này là khu vực 10 tiểu đội lính canh cư trú. Cánh cổng ánh sáng lớn chính là cửa vào nhà lao. Nhìn 10 khu vực giống nhau như đúc, mọi chỗ ở đều xếp đặt chỉnh tề. Mặc dù đều dùng đá xanh xây thành, nhìn nó có đường nét đối lập rõ ràng, nhưng không biết có phải bị ma lao ảnh hưởng hay không. Bạch Tiểu Thuần nhìn nhìn có cảm giác âm u âm trầm. Ai, không ngờ ta lại thành lính canh ngục. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán, cộng thêm việc không thể dùng truyền tống trận rời đi, hắn phiền muộn không ít. Vội vàng dẫn Bạch Tiểu Thuần tới đây, sau đó ném cho đội thứ 9. Tôn Bằng cũng giống Vô Thường Công và Lý Húc, lập tức rời đi thật nhanh. Tuy đội trưởng đội thứ 9 ngày thường không được chào đón, dù sao cũng là thủ hạ của Tôn Bằng. Trước khi đi hắn cũng âm thầm báo thân bê à, à, nơ của Bạch Tiểu Thuần cho đối phương biết. Vừa nghe thanh niên thanh tú trước mặt chính là phản đồ Bạch gia gây xôn xao thành cự tuyệt, đội trưởng đội thứ 9 lập tức dùng mình. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hơi lưu ý hơn trước, càng truyền âm cho lính canh dưới trướng, cũng nói cho bọn họ biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn đám đồng đội của mình, khi hắn cười tủm tỉm nói tên của bản thân, đội trưởng và đám lính canh ngục không có phản ứng gì cả. Dù sao danh khí của Bạch Tiểu Thuần không nhỏ, trong lòng của bọn họ biết ấn tượng về Bạch Tiểu Thuần không khác gì lời đồn, đều cảm thấy Bạch Tiểu Thuần chính là gia hỏa độc ác, lục thân không nhận, ít trêu chọc thì tốt hơn. Trong đó vẫn có mấy người xuất hiện thần sắc xem thường, hiển nhiên cảm thấy nghe đồn không thể tin. Toàn bộ đội thứ 9, trước khi Bạch Tiểu Thuần tới, tính cả đội trưởng đúng lúc là 11 người. Bạch Tiểu Thuần đến biến thành 12 người. Bên trong không có nữ nhân, đều là nam, phần lớn đều là trung niên. Về phần tu vi, hoàn toàn không có trúc cơ, đều là kết đan. Trận thế như vậy cũng nói rõ tầm quan trọng của Ma Lao. Mắt thấy mọi người như vậy, Bạch Tiểu Thuần lúc túng, đội trưởng đội thứ 9 hóa giải, mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi. Sau đó cười nói với hắn: Bạch Hạo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thực tế mỗi ngày trong Ma Lao không có việc gì, mọi người cũng chưa quen biết nhua, sau này ngươi làm quen là được. Nói xong đội trưởng rời đi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản: nếu không thể cự tuyệt sát tinh này gia nhập đội ngũ, như vậy tốt nhất không nên quá gần gũi nhưng không thể lạnh lùng. Chương 907. Đối mặt sự thật mắt thấy đội trưởng rời đi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đội trưởng này là người tốt, còn tốt hơn Vô Thường Công và Lý Húc nhiều. Hắn nhìn nơi ở của mình, nơi đây không lớn, chỉ có giường lớn và cái bàn. Nhìn rất đơn sơ nhưng chung quanh có trận pháp huyền diệu, dường như có liên lạc với rùa đá. Ai, ta biến thành lính canh ngục rồi, thật không ngờ. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, hắn ủ rũ không nói gì. Hai ngày qua không xảy ra chuyện gì. Từ khi lão tổ Bạch gia xuất hiện, Vô Thường Công hiện thân, không thể sử dụng truyền tống trận. Hiện tại hắn biến thành lính canh ngục. Mà thôi, lính canh ngục thì lính canh ngục a, chuyện quan trọng nhất hiện chính là vấn đề an toàn của ta. Ta phải làm tốt quan hệ với mấy người khác. Sau khi quan hệ tốt, thời điểm có chuyện còn có người giúp ta. Mặc dù chẳng biết tại sao cử Duyệt Vương cứu ta, tạm thời ta được an toàn, chỉ không biết an toàn này duy trì trong bao lâu. Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi, vừa nghĩ tới cuộc diện của mình hôm nay. Bởi vì thiên nhân hồn cho nên hắn cắn răng lên tinh thần. Đều do Hồng Trần lão nữ, còn có Trần Hạ Thiên. Mà thôi, không thể dùng truyền tống trận,

Gia hỏa này giết người như ngói không có gì. Hết lần này tới lần khác hắn thích ăn sống hài tử. Trong thời gian trăm năm, không biết hắn đã ăn bao nhiêu hài tử. Hết lần này tới lần khác người này có quan hệ sâu đậm với thái gia trong ba đại gia tộc. Không biết dùng biện pháp gì lại tránh được tử tội. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó liền cau mày. Hắn không phải người ai nói gì cũng tin tưởng. Hắn còn phán đoán trạng thái của Chu lão ma. Hắn cảm thấy đội trưởng nói tuy có phần khoa trương nhưng nhất định phù hợp một bộ phận sự thật. Cả đời còn lại của hắn phải thừa nhận tra tấn tại nơi này. Đội trưởng lạnh lùng lên tiếng, lính canh ngục của đội 9 lần lượt quay về, lúc này đã đông đủ người. Bắt đầu đi, lúc này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đội trưởng hất tay áo lên, lập tức những lính canh ngục khác sắc mặt âm trầm đi tới trước đầu lâu giam Chu lão ma. Nhìn thấy mọi người tới đây, bây giờ lão ma cười dữ tợn hơn trước. Trong mắt có hào quang màu đỏ lóe sáng. Vào lúc mọi người vừa tới gần, hắn đứng lên sau đó đi tới song sắt sau đó giống to. Tiếng giống làm mọi người dừng bước. Chương 910. Bạch Tiểu Thuần ta đơn thuần như vậy. Hạ, một đám phế vật Chu Vân Long ta hoành hành ở bên ngoài ăn thịt đám người như các ngươi không biết bao nhiêu mà kể. Câm miệng. Lúc này có lính canh ngục tiến lên bấm niệm pháp quyết điểm vào đầu lâu. Màu sắc của đầu lâu không ngừng biến hóa. Trong đó có hình ảnh tia chớp xuất hiện. Tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn thân lão ma run rẩy. Nói bảo tàng ở địa phương nào. Nói ra chúng ta cũng không tra tấn ngươi. Ngươi không nói thì đứng trách chúng ta không khách khí. Chu tiền bối, ngươi cần gì phải như thế. Đến nơi này cũng không ra được. Những vật ngoài thân có ít lợi gì. Không bằng nói ra mua bình an. Như vậy ngươi có thể vượt qua quãng đời còn lại trong nơi này thật tốt. Đám lính canh ngục đội chín hung thần áp sát, không ngừng sử dụng các loại thủ đoạn. Có uy hiếp, có dù dỗ, vừa đấm vừa xoa, yêu cầu bảo tàng gì đó. Thậm chí đội trưởng bấm niệm pháp quyết tra tấn ép hỏi liên tục. Chẳng qua người đội chín làm cái gì. Chu lão ma kêu thê lương thảm thiết nhưng sắc mặt dữ tợn không giảm đi chút nào. Ngược lại càn rỡ đứng lên. Không nói đúng không, ta đến ép hỏi hắn. Thanh niên mặt dài cười lạnh, hắn tiến lên đứng trước cửa tù. Hắn vừa đi ra, các lính canh khác hưng phấn không nhỏ. Triệu Phong là tiên thủ của đội 9, hắn xuất thủ nhất định có thể cạy miệng lão ma. Không sai, lần này 8 tiểu đội trước không thành công, nói không chừng Triệu Phong có thể làm. Những người khác phấn khởi, ngay cả đội trưởng cũng chờ mong. Bạch Tiểu Thuần nhìn tất cả. Hắn không hiểu tiên thủ trong miệng những người này là gì. Cũng mơ hồ cảm thấy sở dĩ mặt dài có địa vị cao như thế, có lẽ chính là quan hệ với xưng hô tiên thủ gì đó. Vì vậy cũng lưu ý nhìn sang. Nhìn thấy mặt dài đi tới bên cạnh nhà tù, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó từng cây châm màu đen xuất hiện đâm thẳng vào người Chu lão ma, chui vào trong cơ thể. Toàn thân Chu lão ma run rẩy. Hắn kêu thảm thiết và gào rú liên tục. Hắn gào thét nhưng ánh mắt đỏ sực như máu, thần thái bướng bỉnh không biến mất chút nào. Thậm chí gào từ dừng lại và thay thế bằng tiếng cười lớn. Đây là thủ đoạn của ngươi sao? Lão phu từng nếm thử thủ sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. À. Của mấy tiên thủ khác rồi. Mùi vị cũng không tệ lắm. Không biết mùi vị của ngươi thế nào. Thanh niên mặt dài nhìn thấy lão ma như thế, hắn tức giận không nhỏ. Không ngừng bấm niệm pháp quyết ra tay độc ác. Cho dù hắn dùng thủ đoạn thế nào, Chu lão ma cuối cùng vẫn cười dài. Đám lính canh khác cũng tức giận, nhao nhao tiến lên trợ giúp. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài nhìn tất cả. Hắn ngây người nhìn đội chín không ngừng ép hỏi và giày vò đối phương. Qua một ngày Chu lão ma thở hồng hộc. Những người khác tiêu hoa không ít tinh lực nhưng không thể cạy miệng hỏi Chu lão ma bảo tàng ở nơi nào. Chết tiệt, gia hỏa này quá kín miệng. Mọi người lui trở về. Từng người bất đắc dĩ. Ánh mắt mọi người đỏ rực nhìn Chu lão ma. Hận không thể tiến vào cạy đầu Chu lão ma tìm đáp án. Nhất là thanh niên mặt dài càng nghiến răng nghiến lợi.